Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hạ Chu nhanh chóng chạy đi, làm trên miệng vết thương của nàng vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt nàng cũng càng ngày càng tái nhợt. Hiểu Phong, ta cũng không biết hiện tại người có thể nghe được ta nói chuyện hay không, hoặc là nói không biết người có thể nghe hiểu hay không. Hạ Chu cắn chặt răng nói, nếu như đôi ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, ta liền đem nguyên nhân vì sao chính mình gia nhập 12 sứ đồ nói cho ngươi. Lâm Hiểu Phong vẫn xì ngốc như cũ, không có bất luận phản ứng gì. Thương thế của Hạng Chu không ngừng tăng thêm, máu tươi không ngừng chảy ra, còn cõng theo Lâm Hiểu Phong đã phát điên, có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Nhưng nàng lại không hề dừng lại, một khi dừng lại sẽ bị những người đó bắt lấy. Thế nhưng ở ngay lúc này, bên trong rừng rậm phía trước xuất hiện một bóng người. Hà Kính Phong tay cầm kiếm cốt từ phía sau một thân cây đi ra. Hạng Chu cũng yên lặng dừng lại bước chân, nàng siết chặt trường kiếm trong tay nói, Hà Kính Phong. Lúc này xung quanh rừng cây xót xót chạy ra trên trăm chiến sĩ miêu tộc, trong tay bọn họ cầm đao, một đám cảnh giác nhìn Hạng Chu giống như tùy thời đều sẽ xông lên. Hà Kính Phong nói, Hạng Chu, không nghĩ tới người thật đúng là có thể vì Lâm Hiểu Phong phản bội 12 sứ đồ. Tính mạng của người đều là ma thần đại nhân giúp người sống lại, mà kệ người chạy đến chân trời góc biển, ma thần đại nhân muốn tính mạng của ngươi đều là có thể tùy tay mà làm. Hạng Chu siết chặt trường kiếm trong tay, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta sợ chết sẽ làm chuyện như vậy sao? Hà Kính Phong nở nụ cười, Hạng Chu, hà tất phải vậy. Lâm Hiểu Phong này coi như là một ngôi sao không may mắn, cô gái nào ở bên cạnh hắn cũng đều vì tương khắc với gia hỏa này mà chết. Hạng Chu hơi hơi cắn chặt răng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía của Hà Kính Phong, dường như muốn phun ra lửa. Đáng tiếc hiện tại tính mạng của chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong cơ hồ có thể nói là bị Hà Kính Phong nắm ở trong tay. Về phần liều mạng đi lên càng là có chút không hiện thực. Hà Kính Phong lớn tiếng nói, giết cho ta. Đột nhiên một thanh kiếm đen nhánh từ trên trời giáng xuống, cắm ở trước chân của Hà Kính Phong. Từ từ. Hà Kính Phong nhận thức thanh kiếm này, ai mà không biết đại danh của đệ nhất ma kiếm. Phía sau lưng của Hà Kính Phong có chút lạnh cả người, lớn tiếng nói, Lộ Nguyên Thanh, chẳng lẽ người cũng muốn phản bội ma thần đại nhân sao? Lộ Nguyên Thanh từ trên trời bay xuống, hai chân đạp lên trên chuôi kiếm. Hắn nhìn chằm chằm về phía của Hà Kính Phong nói, tiểu sư đệ của ta đã bị người tra tấn đến mức điên điên khùng khùng, sao không thả cho hắn rời đi? Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, chuyện này ngươi hỏi ta làm cái gì? Là Bạch đại nhân bảo ta làm như thế. Hôm nay ai dám đụng đến tiểu sư đệ của ta cùng với Hạng Chu, ta giết kẻ ấy. Lộ Nguyên Thanh nói. Lúc này Bạch Thủy Thanh từ bên trong đám người đi ra, sau lưng hắn còn có Nam Nguyệt. Nam Nguyệt cõng theo một cây trường thương. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm về phía của Lộ Nguyên Thanh nói, Lộ Nguyên Thanh, người cho rằng chính mình ở bên trong 12 sứ đồ chính là vô địch sao? Thực lực của Nam Nguyệt có lẽ cũng sẽ không kém hơn so với người bao nhiêu. Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói, Bạch Thủy Thanh, tầm mắt của người hẳn là có thể nhìn ra tiểu sư đệ của ta có phải thật sự điên rồi hay không. Tha cho hắn một con đường sống đi. Bạch Thủy Thanh cầm trong tay một quân cờ, không ngừng thưởng thức. Hắn nhàn nhạt nói, Lộ Nguyên Thanh, chính mình rời khỏi nơi này đi. Nam Nguyệt, giết Hạng Chu. Nam Nguyệt khẽ gật đầu, đi về phía của Hạng Chu. Ngươi dám? Lộ Nguyên Thanh mới vừa chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới Nam Nguyệt liền quay đầu lại, lấy thương chỉ vào mặt của Bạch Thủy Thanh nói, Bạch Thủy Thanh, thả cho bọn họ một con đường sống. Bạch Thủy Thanh vừa thấy, liền nói, Lâm Hiểu Phong cho người chỗ tốt gì vậy? Nhìn dáng vẻ này, hai người các người thật đúng là có quan hệ rất thân thiết. không có bất luận quan hệ gì, chỉ là thuần túy thấy hắn đáng thương. Nam Nguyệt lạnh như băng nói. Bạch Thủy Thanh hít sâu một hơi, nói ra. Để ta thả chạy Lâm Hiểu Phong cũng không phải là không thể. Lộ Nguyên Thanh, người tự mình phế đi một thân công pháp của hắn, ta không có khả năng để cho Lâm Hiểu Phong mang theo một thân thực lực cường đại như thế rời đi. Nếu điểm này đều làm không được, vậy không cần nói chuyện. Bạch Thủy Thanh nói. Lộ Nguyên Thanh ngây ra một lúc, nói ra. Thật sự phải như thế sao? Bạch Thủy Thanh gật đầu nói. Nếu như người không muốn, vậy chỉ có thể giết hắn. Lộ Nguyên Thanh nghe xong, cắn chặt răng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, hai mắt mờ mịt, lại là chậm chạp không muốn ra tay. Hắn rất khó làm ra loại chuyện này đối với tiểu sư đệ của mình. Ta tới. Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt nói. Loại sự tình này ta rất có kinh nghiệm. Lộ Nguyên Thanh quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tất cả đều là một vẻ lạnh băng. Hà Kính Phong bị nhìn chằm chằm vào, khiến cho không dám tiến lên một bước. Bạch Thủy Thanh lại nói. Lộ Nguyên Thanh, ngươi phải hiểu được vị trí của chính mình. Ngươi là người của 12 sứ đồ chúng ta. Ra tay hay không ra tay, chính ngươi tự suy xét đi. Lộ Nguyên Thanh nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mặt, vẫn là không hạ thủ được. Hắn xoay người, mở miệng nói. Hà Kính Phong, nếu ngươi dám làm những thủ đoạn khác, lỡ tay giết chết tiểu sư đệ của ta, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Những lời này xem như đồng ý để cho Hà Kính Phong tới phế bỏ một thân bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong đang đi lên trước, đột nhiên một thân ảnh từ bên trong rừng rậm vọt ra, dừng ở bên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Lại là Tĩnh Thủy, ăn mặc một bộ quần áo học sinh thời dân quốc. Sau khi Tĩnh Thủy rơi xuống đất, một kiếm hướng về phía của Hà Kính Phong đâm tới. Hà Kính Phong bị hoảng sợ, thực lực của Tĩnh Thủy có thể mạnh hơn không ít so với hắn. Hắn vội vàng vung đao chắn đỡ, bất quá lại bị đánh lui vài bước. Không có việc gì chứ, Hiểu Phong. Tĩnh Thủy đi vào bên cạnh của Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu lại ở một bên, liếc mắt nhìn Tĩnh Thủy một cái. Tĩnh Thủy nói. Đi. Tĩnh Thủy bắt lấy cánh tay của Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, mang theo hai người bọn họ trực tiếp nhảy dựng lên, vọt vào bên trong rừng cây. Những chiến sĩ miêu tộc bình thường làm sao có thể chống đỡ được bọn họ. Đuổi theo. Hà Kính Phong vừa thấy liền sốt ruột. Tốc độ của những chiến sĩ miêu tộc đó đương nhiên không có khả năng so cùng với Tĩnh Thủy, mà hai người Nam Nguyệt, Lộ Nguyên Thanh lại không có một chút ý tưởng nào muốn đuổi giết tới. Các ngươi làm cái gì? Hà Kính Phong gào giống nói. Đây là các ngươi phản bội ma thần đại nhân, là phản bội nghiêm trọng. Nếu ta là ma thần đại nhân, liền làm thịt đàn vương bát đàn các ngươi. Hỗn đàn! Hai người Nam Nguyệt cùng với Lộ Nguyên Thanh động tác nhất trí nhìn về phía của Hà Kính Phong. Ánh mắt lạnh băng của hai người đồng thời nhìn vào trên người của Hà Kính Phong, làm cho trong lòng của Hà Kính Phong đột nhiên nhảy dựng. Lúc này sau khi bình tĩnh lại, lại là nhớ tới hai người trước mặt này là thân phận gì. Chính mình gào thét đối với hai người bọn họ như vậy, chẳng phải là tìm chết sao? Nếu muốn chết, nói thẳng ra. Lộ Nguyên Thanh nhìn thấy Tĩnh Thủy mang theo tiểu sư đệ đi rồi, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền đi. Mà bên kia, Nam Nguyệt nhún vai, cũng xoay người rời đi, không hề có ý tứ muốn phản ứng ra hỏa này. Bạch đại nhân! Hà Kính Phong đi tới bên cạnh Bạch Thủy Thanh hỏi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng nói. Lâm Hiểu Phong đã điên rồi, thật là đáng tiếc một thân ma thể bẩm sinh kia. Ai! Tiếp theo, Bạch Thủy Thanh đánh giá trên dưới Hà Kính Phong một chút. Nếu như thật sự đã không có ma thể bẩm sinh, ngươi nói xem, ma thần đại nhân phải làm như thế nào giáng thế tới dương gian đây? Hà Kính Phong ngây ngẩn cả người, nói ra. Bạch đại nhân còn có biện pháp khác sao? Tuy đã không có ma thể bẩm sinh, nhưng không phải còn có một thân thể thiên ma này sao? Ánh mắt Bạch Thủy Thanh chuyển động, Hà Kính Phong cả người chấn động. Bạch đại nhân, xin đừng nói giỡn. Ta thực lực thấp kém, thân thể hư hỏng này sao có thể vào được pháp nhãn của ma thần đại nhân? Trên mặt của Bạch Thủy Thanh lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Đi thôi, về việc có thể dùng thân thể thiên ma của ngươi hay không, còn phải xem ý tứ của ma thần đại nhân. Vâng vâng. Hạ Kính Phong cúi đầu, đi theo phía sau cô Bạch Thủy Thanh, trong lòng lại là rất bất đắc dĩ. Bạch Thủy Thanh mang theo Hạ Kính Phong, thực mau liền về tới trong đại sảnh tòa nhà sàn lớn nhất này. Bạch Thủy Thanh ngồi vào trước bàn làm việc, lúc này phía dưới nền nhà dần dần bốc lên sát khí. Một khuôn mặt do sát khí ngưng tụ mà thành xuất hiện ở bên trong căn phòng. Bạch Thủy Thanh, Lâm Hiểu Phong đã chạy rồi sao? Thanh âm khàn khàn của ma thần truyền đến. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu. Hạ Kính Phong đã đem hắn tra tấn đến phát điên. Nếu hắn không đồng ý, ma thể bẩm sinh kia của hắn chính là đồ bỏ đi. Trên mặt ma thần lộ ra thần sắc phẫn nộ. Ma thể bẩm sinh mới là thân thể hoàn mỹ, có thể làm ta sử dụng ra thực lực bản thân. Ánh mắt Bạch Thủy Thanh nhìn về phía của Hạ Kính Phong. Thân thể thiên ma của Hạ Kính Phong thì sao? Ma thần đại nhân ngài có thể coi trọng không? Trên mặt ma thần lộ ra thần sắc do dự. Tuy rằng thân thể thiên ma cũng là cường mạnh, nhưng không thể so sánh cùng với ma thể bẩm sinh. Ma thần nói. Phía trước vì sao lại thả chạy Lâm Hiểu Phong? Bạch Thủy Thanh nói. Lộ Nguyên Thanh cùng với Nam Nguyệt đồng thời ra tay ngăn trở. Huống chi Lâm Hiểu Phong đã điên rồi, không cần phải cùng bọn họ hoàn toàn náo loạn, cho nên cũng liền thả chạy. Ma thần khẽ gật đầu, đây cũng là phù hợp tình lý. Hạ Kính Phong lúc này vẫn luôn cúi đầu, không dám nói lời nào. Đối thoại giữa hai người quyết định tương lai của hắn. Tìm một ít người, nghĩ cách xem có thể luyện ra ma thể bẩm sinh hay không. Ma thần lạnh giọng nói. Thân thể thiên ma, rốt cuộc vẫn là kém hơn một ít, không đến lúc tất yếu, không thể dùng. Được. Bạch Thủy Thanh gật đầu, mà Hạ Kính Phong ở một bên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ma thần nhạt nhạt nói. Về việc phản đồ chạy trốn kia, sinh tử của cô ta liền ở trong một cái vỗ tay của ta. Cho rằng như vậy liền có thể đào tẩu hay sao? Tính mạng của cô ta là do ta lôi ra từ vùng biển hắc ám. Ta muốn cho cô ta trở về, cô ta tùy thời đều phải trở về. Lúc này bên ngoài núi Hoàng Tuyền, bên trong rừng rậm hoang dã, Tĩnh Thủy mang theo Hạng Chu đã rất suy yếu, còn có Lâm Hiểu Phong chạy trốn ra bên ngoài. Trong lòng Tĩnh Thủy lúc này cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải Lục Minh Thanh cùng với Nam Nguyệt cố ý thả bọn họ đi, chính mình chỉ sợ cũng khó từ trong tay những người đó tồn tại chạy ra ngoài. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, bọn họ một chốc một lát hẳn là sẽ không đuổi theo. Tĩnh Thủy đem theo Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đưa tới dưới tảng cây. Hạng Chu sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Tĩnh Thủy nhíu mày, cúi đầu nhìn miệng vết thương của Hạng Chu nói. Ta liền băng bó vết thương cho cô, không cần lộn xộn. Hạng Chu lại giơ tay bắt lấy bàn tay của Tĩnh Thủy. Không cần, ta có thể cảm giác được thời gian của mình không còn nhiều lắm. Tĩnh Thủy nói. Cô nói cái gì vậy? Không phải cô còn đang sống rất tốt sao? Loại thương thế này không đến mức chí mạng. Hạng Chu vô lực nói. Ta có thể cảm giác được vùng biển hắc ám đang triệu hoán ta trở về. Ta vốn chính là do ma thần lôi ra từ vùng biển hắc ám. Lúc này hắn muốn thu hồi tính mạng này của ta. Hạng Chu vừa nói, không khỏi nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong đang si ngốc đứng ở bên cạnh. Tĩnh Thủy nói. Cô có chuyện muốn nói cứ nói đi, ta lảng tránh một chút. Không cần. Hạng Chu hít sâu một hơi nói. Ta minh bạch, cô vẫn luôn thực thích Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng thực cảm tạ cô. Bởi vì khi ta còn ở bên cạnh hắn, cô chưa bao giờ cùng ta tranh giành hắn. Hiện giờ ta vừa chết đi, chỉ sợ không có cơ hội trở lại dương gian. Sau mặt Tĩnh Thủy cũng không tốt. Cô... Hạng Chu vô lực sủi lơ ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng hai mắt hắn mờ mịt, nhưng vẫn là nhìn về phía hắn nói. Hiểu Phong, anh hẳn là vẫn luôn rất tò mò vì sao em phải rời khỏi anh, gia nhập bên trong 12 sứ đồ. Kỳ thật đều không phải là bởi vì ma thần đem em sống lại mới gia nhập 12 sứ đồ, mà là em vẫn luôn đang đợi ngày này. Em minh bạch thực lực của chính mình hữu hạn, không thể giúp anh được cái gì. Huống chi sau khi bị ma thần làm sống lại, sinh tử càng là bị ma thần khống chế ở trong tay. Em biết mình sẽ biến thành công cụ uy hiếp cho anh, kiềm chế anh. Cho nên em dứt khoát gia nhập 12 sứ đồ, luôn có cơ hội có thể giúp đỡ anh. Hai mắt của Hạng Chu nhịn không được khóc lên. Nếu anh có thể khôi phục ký ức, có thể nghe được những lời này của em, hy vọng anh cùng với Tĩnh Thủy tìm một nơi xa rời giới âm dương, sinh sống thật tốt, không cần lại quấn vào giới âm dương. Càng đừng nghĩ lại một lần từ bên trong vùng biển hắc ám tìm được em, không cần lại đối nghịch cùng với ma thần. Em gia nhập trong 12 sứ đồ, hiểu biết được rất nhiều thứ. Ma thần không phải là anh có thể đối phó. Tìm một chỗ sống cuộc sống tốt đẹp, nó tốt hơn so với tất cả mọi thứ. Hạng Chu nói, gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong xì ngốc. Nước mắt của Hạng Chu ngăn không được chảy ra. Hiểu Phong, mà kệ nói như thế nào, anh đã cho em một hôn lễ. Những ngày được ở bên anh cũng rất vui sướng. Có lẽ đây là có duyên không có phận. Thân ảnh của Hạng Chu dần dần hóa thành một làn khói đen. Tiếp theo, làn khói đen này càng bay càng xa, biến mất ở phía chân trời. Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ mà mịt ngồi ở dưới hàng. Tĩnh Thủy đứng ở tại chỗ, nhìn nơi mà khói đen biến mất, trong lòng có chút nặng trĩu. Hiểu Phong, đi thôi. Tĩnh Thủy ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong ngây ngốc nở nụ cười. Cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Thế nhưng mặc dù là cười, bên trong hai mắt hắn lại là chảy ra nước mắt. Thật là hâm mộ Hạng Chu, mặc dù là anh đã si ngốc, cũng có thể vì nàng mà khóc. Tĩnh Thủy ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Hiểu Phong nói. Đi thôi, em mang anh rời khỏi nơi thị phi này, đến một nơi mà không có bất luận kẻ nào tìm được chúng ta, bắt đầu một cuộc sống mới. Lâm Hiểu Phong cái hiểu cái không, gật gật đầu. Tĩnh Thủy nắm tay hắn đi vào bên trong núi rừng. Mà bên kia, tổng bộ của Trảo Yêu Cục cũng thu được tình báo mới nhất bên phía núi Hoàng Tuyền truyền tới. Cái gì? Hiểu Phong đã bị Hà Kính Phong tra tấn đến phát điên rồi sao? Hơn nữa còn bị Tĩnh Thủy cứu đi sao? Lăng Tiêu ngồi bên trong văn phòng, trong tay cầm một phần văn kiện. Sau khi xem xong tình báo viết phía trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói: Mau cho người đi tìm Hiểu Phong, đem hắn trở về. Tin tức mà Lăng Tiêu nhận được đương nhiên là cao hứng. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong không có bị ma thần bám vào người, nói cách khác là ma thần tạm thời không thể giáng xuống dương gian. Tuy nhiên, tiếp theo Lăng Tiêu cũng cảm thấy lo lắng sốt ruột. Nguyên nhân lại cũng đơn giản, Lâm Hiểu Phong bởi vì chuyện này thế nhưng đã bị buộc cho phát điên rồi. Chuyện này có lẽ đó chính là cảm xúc vui buồn lẫn lộn hay nhắc tới kia. Lăng Tiêu ngồi ở bên trong văn phòng, thở ra một hơi thật dài. Chỉ cần có thể tìm được Lâm Hiểu Phong, lấy tiền tài và thực lực của Trảo Yêu Cục, nói không chừng có thể làm cho Lâm Hiểu Phong khôi phục. Một tòa trấn nhỏ toàn lạc ở trên núi tại Quý Dương. Trấn nhỏ này cực kỳ hẻo lánh. Từ Quý Dương ngồi xe yêu cầu 5 giờ xe buýt đường dài, tiếp theo lại phải lên xe khách ở nơi đó, lên núi 2 giờ mới có thể chạy đến trấn nhỏ trên ngọn núi này. Thị trấn này cũng không lớn, thị trấn này chỉ có một con phố. Tất cả phòng ốc đều được xây dựng ở hai bên con đường trên thị trấn này. Gần nhất, nơi này có hai người mới vừa chuyển đến, một cô gái mang theo một người đàn ông ngốc nghếch. Chuyện mới mẻ như thế, nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, người trên trấn phàm là có chút tiền đều muốn chạy ra bên ngoài. Đôi nam nữ này đều ăn mặc không giống như người bần cùng, ngược lại dọn tới nơi hẻo lánh này. Tĩnh Thủy mua nhà ở đây là một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách. Thời điểm mới vừa mua, thật sự là dơ bẩn lộn xộn, chủ nhân cũ cũng không có dọn dẹp. Tĩnh Thủy cho một số tiền lớn cho chủ nhân, đủ để có thể ở một thành phố lớn. Chủ nhân cũ thật sự cao hứng, liền mang theo cả nhà già trẻ để ra bên ngoài mua nhà. Mặc dù là không đi thành phố lớn cư trú, nhưng cũng đến một nơi giao thông thuận tiện hơn một chút. Tĩnh Thủy vạch tốn ước chừng thời gian một ngày mới có thể đem căn nhà này thu dọn gọn gàng ngăn nắp. Nếu như bị người khác biết, chỉ sợ sẽ phải mở rộng tầm mắt. Yêu vương cường đại như Tĩnh Thủy vậy mà còn sẽ làm ra loại công việc này. Trên thực tế, Tĩnh Thủy đương nhiên cũng chưa từng làm những việc này. Nếu không, không cần phải tốn thời gian suốt cả một ngày để làm những việc đó. Sau khi quét tước sạch sẽ, Tĩnh Thủy lại cảm giác rất có thành tựu. Tiếp theo nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa, chỉ ngốc nhìn xem TV. Tĩnh Thủy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Cũng không biết đem anh đưa tới nơi hẻo lánh này ẩn cư, anh có thể vui vẻ hay không? Nếu mang anh trở về Trào Yêu Cục, khẳng định bọn họ có thể có phương pháp đem anh chữa khỏi. Tĩnh Thủy cũng không biết Lâm Hiểu Phong có thể nghe hiểu được hay không. Lâm bẩm nói, có lẽ là em có tâm tư muốn ẩn giấu, không muốn để anh lại cuốn vào bên trong phân tranh của giới âm dương. Lại hoặc là em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh như vậy. Tĩnh Thủy sờ sờ đầu tóc của Lâm Hiểu Phong nói, anh có thể trách em quá ích kỷ hay không? Lâm Hiểu Phong không có trả lời Tĩnh Thủy, chỉ là si ngốc nở nụ cười. Tĩnh Thủy hít sâu một hơi, tiếp theo nói, được rồi, đi nấu cơm cho anh. Đời này em còn chưa bao giờ nấu cơm cho người ta đâu, không biết nó có hợp khẩu vị của anh hay không. Chẳng qua bộ dáng hiện tại của anh linh tính là không hợp khẩu vị, hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ đâu. Trên mặt của Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười, tiếp theo xoay người đi ra bên ngoài mua đồ ăn. Trên trấn nhỏ này kỳ thật cũng không có người bán đồ ăn gì. Người trên trấn nhỏ đều là người địa phương sinh trưởng ở nơi đây, nhà ai mà không có mấy mảnh ruộng. Tĩnh Thủy tìm được một gia đình đưa ra ý tưởng muốn mua đồ ăn. Gia đình này có chút kỳ quái, bất quá bọn họ cũng biết tiểu cô nương này là vừa chuyển đến, cũng không có loại đồ ăn gì. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cô gái này cũng không giống như là người biết trồng rau. Tới chỗ bọn họ mua đồ ăn cũng thực bình thường. Người tại trên trấn kỳ thật đều là rất thành thực. Thấy Tĩnh Thủy muốn mua, bọn họ liền cầm không ít loại đồ ăn của mình đưa cho Tĩnh Thủy, tiếp theo còn không thu tiền. Đối với bọn họ mà nói, đây là những thứ mà mình trồng ra có thể có được giá trị bao nhiêu tiền. Mặc dù là mang ra ngoài chợ bán, nhiều nhất cũng chỉ là bán được 10 tệ. Người ta vừa chuyển đến cũng coi như là hàng xóm. Tĩnh Thủy lại khăng khăng muốn trả tiền. Sau khi đưa cho gia đình này 100 tệ, liền xoay người rời đi. Tĩnh Thủy cũng không biết những thứ rau dưa linh tinh đó ở ngoài chợ giá cả như thế nào. Sau khi về đến nhà, Lâm Hiểu Phong vẫn dị ngốc ngồi xem TV. Tĩnh Thủy đi vào phòng bếp, bận rộn làm việc. Cũng may chủ cũ trước kia dọn đi, gạo muối hay dầu ăn đều để lại. Tĩnh Thủy ở trong phòng bếp bận rộn ước chừng 2 giờ. 20:30 trời cũng đã tối xuống, lúc này mới miễn cưỡng đem một bàn đồ ăn làm ra. Chuyện này đối với một người cơ hồ chưa bao giờ nấu ăn mà nói đã là một chuyện cực kỳ không dễ dàng. Như một bàn đầy đồ ăn, trong lòng Tĩnh Thủy cũng có một ít cảm giác tự hào. Nàng tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong nói, Hiểu Phong, mau tới đây ăn cơm. Bất quá Lâm Hiểu Phong vẫn ngây ngốc ngồi ở chỗ kia. Tĩnh Thủy gãi gãi tóc, tiếp theo đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, đem hắn đưa tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ăn cơm thôi. Tiếp theo đem một chén cơm đưa cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không nói lời nào, kẹp lên đồ ăn đưa tới trong miệng của mình, sau đó liền nuốt vào. Tĩnh Thủy nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong ăn ngấu ăn nghiến, nói ra, liền tính là ăn ngon cũng không cần ăn như vậy, ăn từ từ kẻo nghẹn. Tĩnh Thủy làm quỷ yêu, ăn hay không ăn cái gì đều không sao cả, đã rất lâu không có ăn qua thứ gì. Thấy Lâm Hiểu Phong ăn ngon lành, nàng cũng gắp lấy một miếng đồ ăn, thế nhưng tiếp theo liền nhíu mày lại. Chính mình đã rất lâu thật sự không có ăn cái gì, nhưng đồ ăn ngon hay dở nàng vẫn là có thể phân biệt. Một bàn đồ ăn này nào có thể nói là ăn ngon, quả thực là khó ăn đến tột đỉnh. Lâm Hiểu Phong cúi đầu không ngừng đem đồ ăn nhét vào trong miệng của mình, tiếp theo thế nhưng thấp giọng run rẩy. Tĩnh Thủy ở bên cạnh nhìn thấy kỳ quái, liền tính là khó ăn anh cũng không cần khóc, ngốc tử chẳng lẽ cũng có thể phân biệt ăn ngon hay không sao? Trong miệng của Lâm Hiểu Phong lúc trước nhét đầy đồ ăn, hắn lại là thống khổ nói, ta chính là phế vật. Tĩnh Thủy ngồi bên cạnh mím môi nói, ai nói anh là phế vật, anh là ngốc tử. Sau khi nói xong câu đó, Tĩnh Thủy ngây ngần cả người. Nàng không thể tin được nhìn Lâm Hiểu Phong có thể nói ra những lời này, đã nói lên Lâm Hiểu Phong đã khôi phục lại thần trí. Lâm Hiểu Phong thống khổ muốn khóc ra tới, nhưng lại là một giọt nước mắt đều không thể trào ra được. Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt lấy bắp đùi của mình, nói, ta nghe người ta nói, khi người ta thống khổ đến trình độ nhất định, nước mắt đều không thể trào ra, thì ra là sự thật. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía của Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong lúc này gắt gao ôm lấy Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy lại có chút không biết phải làm sao. Lâm Hiểu Phong lên tiếng khóc giống lên, có thể dùng từ quỷ khóc sói gào tới hình dung. Ta còn tưởng rằng thực lực của mình đã đủ để bảo hộ người bên cạnh mình, nhưng là ta bảo hộ không được Hạng Chu. Thời điểm nàng chết, ta lại không có bất luận biện pháp gì. Lâm Hiểu Phong thống khổ gào giống lên. Khi Hạng Chu chết, nội tâm của Lâm Hiểu Phong đã chịu kích thích cực lớn, lại là đã thanh tỉnh lại, minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong cắt ngao ôm lấy Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy bị Lâm Hiểu Phong ôm như vậy, cơ hồ có chút không thể thở nổi. Tiếp theo nàng mới nhớ tới, chính mình đã là quỷ yêu, lại cũng không cần thở. Tĩnh Thủy nhẹ nhàng vỗ ở phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong, an ủi. Thời điểm khi Hạng Chu chết, anh đã nhỏ giọt nước mắt, lúc đó anh đã tỉnh táo lại sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong không ngừng kêu khóc. Tĩnh Thủy chưa bao giờ gặp qua Lâm Hiểu Phong sẽ như thế này. Trước kia bằng hữu của Lâm Hiểu Phong ở khắp thiên hạ, bất luận thế lực gì cũng không dám động đến hắn. Chính mình càng là truyền nhân quỷ thuật. Cho dù thời điểm bị Hạ Kính Phong đánh đến hoàn toàn biến mất công lực, chật vật đến cực điểm, cũng chưa bao giờ có bộ dáng giống như bây giờ. Lâm Hiểu Phong không ngừng run rẩy, hắn nói: ta không bảo hộ được Hạng Chu, Tĩnh Thủy, ta nên làm cái gì bây giờ? Tĩnh Thủy nhẹ nhàng vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói: cho dù như thế nào cũng tốt hơn trước kia, khi anh bị Hạ Kính Phong đánh đến hoàn toàn biến mất công lực. Anh như thế này không giống với Lâm Hiểu Phong mà em quen biết. Tĩnh Thủy nói: chỉ cần anh còn sống, sẽ luôn có cơ hội báo thù. Lâm Hiểu Phong hung hăng tự tát vào mặt mình mắng: ta đích xác là một tên phế vật, còn không bằng liền vĩnh viễn là một tên ngốc tử sẽ tốt hơn biết những chuyện này. Tĩnh Thủy đau lòng bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong: hết thảy những chuyện này không phải anh sai. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy lắc đầu. Ở thời điểm Hạng Chu chết, hắn liền đã tỉnh táo lại. Sở dĩ vẫn luôn làm bộ dáng điên điên khùng khùng kia là tuy rằng hắn đã thanh tỉnh, nhưng còn không có từ trong bóng ma đi ra. Năm ngày kia, Hạ Kính Phong không ngừng tra tấn, cơ hồ đã hoàn toàn đánh sập Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong suy rút ngồi trên ghế. Tĩnh Thủy nắm tay của Lâm Hiểu Phong nói: mặc kệ về sau anh làm ra quyết định gì, em đều sẽ luôn ở bên cạnh anh, vẫn luôn ủng hộ anh. Hai mắt của Tĩnh Thủy kiên định nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ là trở lại giới âm dương hay là ẩn cư ở chỗ này, em đều sẽ vẫn luôn ở cạnh anh. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, đủ loại chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt. Hắn hít sâu một hơi nói: ẩn cư đi, nơi này khá tốt. Thức dậy đi làm ruộng khi mặt trời mọc, trở về khi trời tối, lại cuốn vào bên trong phân tranh của giới âm dương, ta cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Thật sao? Trong ánh mắt của Tĩnh Thủy lộ ra vui mừng. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đưa ra quyết định như vậy. Ừ. Lâm Hiểu Phong kiên định gật đầu. Tĩnh Thủy vuốt tay của Lâm Hiểu Phong nói: như vậy em liền ở cùng anh, sống cuộc sống mà anh muốn. Lâm Hiểu Phong nhìn đôi tay của mình nói: về sau ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của giới âm dương. Hai chúng ta liền ở đây làm người miền núi, mặc kệ trên giang hồ có bất luận ân oán gì, rốt cuộc đều không quan hệ cùng với chúng ta. Tĩnh Thủy đau lòng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói rất giống như thực đơn giản, nhưng Tĩnh Thủy minh bạch Lâm Hiểu Phong lúc này là đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Hắn đã mất đi ý nguyện chiến đấu cùng với 12 sứ đồ, mất đi ý tưởng trở lại Trảo Yêu Cục. Quan trọng nhất chính là lúc này đây, hắn đã chân chính mất đi sự tin tưởng đối với chính mình. Đêm khuya trong Trảo Yêu Cục, không ít người đều đang ngồi ở bên trong văn phòng. Lăng Tiêu, Trương Lực, Khương Tiểu Bình, Ngô Chí Thông, còn có một đám nguyên lão của Trảo Yêu Cục đều đang ở chỗ này. Một đám bọn họ thần sắc đều có chút khó coi. Hiểu Phong đến cùng là ở nơi nào? Lăng Tiêu nôn nóng nói. Theo lý thuyết, sau khi Hiểu Phong thoát vây, hẳn là trước tiên sẽ liên hệ cùng với chúng ta mới đúng. Nhưng mấy ngày này, thật sự đến một chút tin tức của hắn đều không có. Khương Thiểu Bình ở bên cạnh lắc đầu nói. Lăng trưởng môn, một chút tin tức đều không có. Bất quá truyền đến tin tức, thật sự là nói Hiểu Phong đã thoát vây, là Tĩnh Thủy đem hắn cùng với Hạng Chu mang đi. Lăng Tiêu nhắm hai mắt, hít sâu một hơi nói ra. Các người nói xem, nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục tìm kiếm xem đi. Trong trấn nhỏ trong núi sâu tại Quế Châu, ngày qua ngày, thời gian một năm liền cứ như vậy trôi qua. Người trên trấn nhỏ đã quen với đôi tình nhân chuyển đến trên trấn từ một năm trước kia. Tuy rằng thoạt nhìn đôi tình nhân này cũng không giống như là người thường, nhưng sau khi đến, ăn mặc cùng bọn họ lại cũng không có gì khác biệt. Mà người đàn ông lúc mới vừa chuyển đến còn có bộ dáng ngây ngốc kia, hiện tại chuyển đến không bao lâu liền đã bình thường. Bọn họ mua một mảnh đất cách trên trấn không xa, bắt đầu trồng rau, sinh hoạt cùng với người trên trấn không có bất luận cái gì khác nhau. Chạng vạng ngày hôm nay, sắc trời dần dần tối xuống. Một người đàn ông trung niên ăn mặc một thân quần áo nhà nông màu đen, đeo một đôi giày giản dị, đội một chiếc mũ trùm đầu, sắc mặt có chút hơi đen, trên mặt tất cả đều là râu ria lởm chởm, cộng thêm một sọt đồ ăn từ khu đất trồng rau trở về trên trấn. Người này chính là Lâm Hiểu Phong. Nếu là những người từ một năm trước đó nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Đây là Lâm Hiểu Phong đã từng nổi danh ở dưới âm dương, là Lâm chỉ huy của Trào Yêu Cục. Bởi vì thoạt nhìn, hắn chính là một nông dân chính hiệu. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười, chào hỏi mọi người trên đường. Dì Vương, ngày hôm qua cậu tử nhà bà đã lấy trộm hai củ cải trắng nhà tôi. Dì Vương cười nói. Được rồi, đêm qua tiểu tử cậu đến nhà tôi, cùng với lão Vương nhà tôi uống rượu, không phải hắn đã mắng tiểu tử thối kia một trận rồi sao? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, tiếp tục đi về phía trước. Lưu ca, sửa xe sao? Một hán tử trung niên ở bên cạnh một chiếc xe máy ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tiểu Lâm, xe này của ta bị tên Châu Quý kia làm cho nổ lốp rồi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lão Châu kia lái mô tô làm phóng xuống mương, cũng chỉ có anh có tâm còn cho lão Châu mượn xe. Lưu ca xoa xoa cái mũi cười nói. Ê, được rồi, mau về nhà đi thôi. Đúng rồi, qua mấy ngày đến sinh nhật tôi, đến nhà tôi uống rượu. Được. Lâm Hiểu Phong theo thói quen chào hỏi cùng mỗi người trên đường. Người trên trấn không nhiều lắm, Lâm Hiểu Phong trên cơ bản đã quen thuộc toàn bộ. Người trên trấn cũng rất thích cặp đôi mới vừa chuyển đến này. Lý do cũng rất đơn giản, người trên trấn trung thực, trình độ văn hóa lại thấp, rất nhiều người thậm chí liền tên của mình đều không biết viết. Phụ cận nơi này cũng không có trường học gì. Sau đó Tĩnh Thủy lên mở một lớp học. Trên trấn này tổng cộng có hơn 30 đứa trẻ, toàn bộ được Tĩnh Thủy thu nhận, dạy cho đọc sách biết chữ. Đương nhiên không dám nói có thể học được những tri thức gì lớn, nhưng ít nhất có thể biết được chữ. Người trên trấn đối với Tĩnh Thủy đều rất cảm kích, lâu lâu đưa đồ ăn đến cho bọn họ. Khi Lâm Hiểu Phong về đến nhà, nhìn thấy Tĩnh Thủy đã trở về. Tĩnh Thủy ăn mặc rất là mộc mạc, nàng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong trở về, đi lên đón lấy đồ ăn trong sọt sau lưng hắn. Để em đi nấu ăn trước. Được. Lâm Hiểu Phong cầm lấy bình rượu, lấy ra một ít đậu phộng, ngồi trước tivi, mở ra tivi xem. Hắn uống rượu, ăn đậu phộng, thật sự là thoải mái. Một năm vừa qua, hắn đều trải qua sinh hoạt như vậy. Mỗi ngày tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng lại cũng thật sự bình yên an nhàn. Về phần những ký ức của một năm trước đó, Lâm Hiểu Phong đã lựa chọn không hồi tưởng lại. Coi như hết thảy trước kia đều là một hồi ác mộng. Thường mau đồ ăn nóng hầm hập đã làm xong. Một năm này, tay nghề của Tĩnh Thủy đã tiến rất xa. Đồ ăn làm ra thật sự ngon miệng. Từ thật xa, Lâm Hiểu Phong đã ngửi thấy được mùi thơm. Đi vào trước bàn, cầm lấy một miếng thịt ném vào trong miệng. Nhanh đi rửa tay, anh trở về còn không có rửa tay đâu. Tĩnh Thủy chừng hắn một cái. Lâm Hiểu Phong gật đầu, rửa sạch tay, ngồi ở trước bàn hỏi. Hôm nay đám nhãi danh kia có ngoan không? Có, lần trước sau khi anh tới hù dọa cho bọn chúng một trận, hiện tại một đám thật sự rất ngoan, cũng không biết có thể ngoan được mấy ngày. Người dân ở nơi này rất là dũng mãnh, những đứa trẻ ở đây cũng không ngoại lệ, chuyện đánh nhau ở trên lớp học đó cũng là sự tình thường có. Trước mặt Tĩnh Thủy, những học sinh đó không chừng liền sẽ tụ tập thành một nhóm ở bên dưới đánh nhau. Sau khi Lâm Hiểu Phong biết được, liền chạy tới hù dọa vài cái, nói rằng nếu lại náo loạn sẽ khiến cho cha mẹ bọn chúng thu thập. Những đứa trẻ đó không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha mẹ bọn chúng. Những đứa trẻ đó dũng mãnh thì dũng mãnh, nhưng những dũng mãnh đó là từ đâu mà ra? Còn không phải là di truyền từ cha mẹ bọn chúng hay sao? Thật sự để cho cha mẹ bọn chúng biết bọn chúng ở đây gây phiền toái, bọn chúng sẽ bị đánh cho một trận. Bất quá những đứa trẻ này lại mắc bệnh hay quên, sau mỗi lần hù dọa lại chỉ ngoan ngoãn được mấy ngày, sau đó lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Mỗi khi lúc này, Lâm Hiểu Phong lại phải ra mặt hù dọa một lần, lại khiến cho bọn chúng ngoan ngoãn mấy ngày. vòng đi vòng lại. Một năm này tới, Lâm Hiểu Phong cũng đã không biết chạy đến đó bao nhiêu lần. Lâm Hiểu Phong nói, đám trẻ này tuy rằng làm ầm ĩ nhưng bản tính không xấu. Tĩnh Thủy gật đầu, hai người lại nói chuyện phiếm về trấn này. Ở trấn nhỏ này, kỳ thật cũng không buồn tẻ. Tương phản, có rất nhiều chuyện mà trước kia hai người không có nghe nói qua. Tỉ như một người ở nơi xa đến trên trấn này yêu một cô gái. Đến nhà cô gái này ăn cơm, một hơi ăn 30 cái hoành thánh. Trực tiếp khiến cho cha mẹ cô gái này bị dọa cho chết khiếp, làm người này cùng với cô gái kia bị ăn đòn. Còn có dì Vương cùng với chú Trương, bởi vì những đứa trẻ đánh nhau, kết quả người của cả hai nhà đến trên đường chống nạnh mắng chửi nhau. Chuyện lông gà vò tỏi như vậy, ở trên trấn nhỏ này quả thực nhiều đếm không xuể. Mỗi ngày Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều sẽ đem một ít chuyện thú vị nói ra. Sau khi cơm nước xong, Tĩnh Thủy lại đi xem tivi. Lâm Hiểu Phong chạy tới rửa bát, hắn huýt sáo, tâm tình rất là không tồi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thình thịch thịch. Tĩnh Thủy hô lên, ai vậy? Lúc này cửa mở, trên mặt dì Vương có chút nôn nóng nói, Tiểu Tĩnh, cậu tử nhà tôi gặp phải căn bệnh kỳ quái. Cậu tử sao? Lâm Hiểu Phong từ trong bếp đi ra, kỳ quái nói, phía trước tiểu tử kia không phải còn trộm đồ ăn của tôi, lúc trộm còn thật sự rất cao hứng sao? Dì Vương nôn nóng nói, còn không phải sao, hiện tại lại đã ngã bệnh, đưa đến trạm y tế trên trấn rồi, người ta cũng nói không trị được. Tôi nghĩ hai người là từ bên ngoài thành phố lớn tới, muốn xin hai người đi tới nhìn xem, nói không chừng có thể biết được quái bệnh gì. Chúng ta đi xem. Lâm Hiểu Phong nói, hắn cũng không rảnh lo rửa chén, cùng với Tĩnh Thủy vội vàng theo dì Vương chạy đến trạm y tế. Lúc này tuy rằng đã muộn, nhưng bên trong một căn phòng của trạm y tế còn có bác sĩ trực ở đây. Nếu buổi tối nhà ai có người bệnh, trực tiếp gõ cửa là được. Thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi vào, Vương Phú Thành đã gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Nhà hắn ba đời đơn truyền, nếu cậu tử có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn sống nữa. Chú Vương! Lâm Hiểu Phong hô lên. Vương Phú Thành nhìn lại, vội vàng bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Tiểu Lâm, ngươi là người từ nơi khác tới, mau nhìn xem giúp ta, bệnh của cậu tử nhà ta ngươi đã gặp qua hay chưa? Lâm Hiểu Phong gật đầu, đừng lo lắng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn tới trên giường bệnh, cậu tử đã 12 tuổi, phát triển rất tốt, thân thể ngày thường cũng từ khỏe mạnh, nhưng lúc này cả người khô gầy, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng như bị suy dinh dưỡng. Đương nhiên, nào có thể thực sự là như vậy. Cậu tử ngày thường được cha mẹ hắn coi như bảo bối, thứ tốt gì đều muốn cho hắn ăn, hoàn toàn không thể nói là bị suy dinh dưỡng được. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cậu tử một cái, nhíu mày lại nói, xin lỗi chú Vương, chúng tôi cũng chưa nhìn thấy qua loại bệnh này. Bác sĩ Triều ăn mặc một thân y phục màu trắng cũng gật đầu nói, đúng vậy, nhiệt độ đều đã vượt qua 42 độ, cậu bé này là đã phát sốt, nhưng truyền nước biển cũng không hạ xuống, hơn nữa sắc mặt khó coi như vậy. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút. Tĩnh Thủy nói xong, lôi kéo Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài trạm y tế. Trên đường, đương nhiên là vắng vẻ, buổi tối cũng không ai nguyện ý đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cho một điếu thuốc, hút một ngụm. Tĩnh Thủy đối với Lâm Hiểu Phong nói, tại sao em có cảm giác bộ dáng của cậu tử rất giống như đã trúng cổ thuật? Cổ hút dương là một loại cổ thuật hút dương khí của con người, sau đó dùng để tu luyện bản thân, không tính là quá mức cao cấp. Lâm Hiểu Phong nói. Tĩnh Thủy nhíu mày lại nói, vậy anh... Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, hắn hút một ngụm thuốc nói, phía trước ta đã phát ra lời thề không chạm vào loại đồ vật này, ta chỉ muốn sinh hoạt giống như người thường. Tĩnh Thủy vừa nghe thở dài nói, đứa trẻ này đang tốt đẹp như vậy chẳng phải là có chút đáng tiếc sao? Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, hồi ức về ác mộng một năm trước nháy mắt lại trở về bên trong đầu của hắn. Hắn dùng sức lắc đầu nói, không, chúng ta như bây giờ ai cũng tìm không thấy, khá tốt, không cần thiết chọc tới phiền toái cho mình. Nếu như gặp phải người hạ cổ, chúng ta... Tĩnh Thủy nói, chúng ta tới nơi này đã một năm, tốt xấu gì anh cũng đã nhìn thấy cậu tử lớn lên, chẳng lẽ anh liền mặc kệ sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe trầm mặc nói, chỉ một lần này, không có lần sau. Nói xong, hắn đi vào bên trong cười nói, chú Vương, ta đột nhiên nhớ tới, căn bệnh này trước kia là có một người bà con phương xa cũng gặp qua, phương pháp gì cũng đều trị không được, sau đó lại dùng nước muối không ngừng đổ vào bụng, Vậy là tốt rồi. Thật sao? Vương Phú Thành thất thần. Dì Vương ở bên cạnh mắng. Ông còn thất thần làm gì? Tiểu Lâm bọn họ là từ nơi khác tới, khẳng định hiểu biết hơn nhiều so với chúng ta. Bác sĩ Triệu cắn chặt răng nói. Đều đã sốt đến 42 độ rồi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng tìm tới mấy cái chén, bên trong cho vào rất nhiều muối, trộn lẫn với nước, liền rót vào trong miệng cậu tử. Mới vừa bắt đầu rót vào, thân thể cậu tử liền run lên. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng tiến lên đè lại, tiếp tục rót. Sau khi 4 chén nước muối xuống bụng, đột nhiên trong miệng cậu tử hầu ra một thứ giống như sâu lông, chẳng qua là màu đỏ, ước chừng to bằng ngón tay út. Vương Phú Thành vừa thấy con sâu này, nhịn không được nói. Trời ạ, đây là cái gì? Dì Vương có chút sợ hãi, rốt cuộc trong miệng con mình lại phun ra thứ như vậy. Lâm Hiểu Phong cũng chưa nghĩ ra phương pháp giải thích như thế nào. Bác sĩ Triệu ở một bên vuốt cằm, bộ dáng như suy tư cái gì. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái. Người này dù sao cũng là bác sĩ, khẳng định cũng còn như kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể nhìn ra thứ gì. Không nghĩ tới, bác sĩ Triệu lại nói. Đây hẳn là ký sinh trùng. Đúng đúng, không sai, khẳng định là ký sinh trùng. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, đúng là lang băm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.